Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, xử lý xích trầm. Hừ, vương thần sắc mặt lập tức lạnh xuống. Thiên địa thánh quả chính là hắn phí hết tâm tư. Phá vỡ năm đầu ghi chép mới đến. Cái này xích trầm há miệng liền muốn. Hắn há có thể đáp ứng, muốn thánh vật. Có năng lực mình thu hoạch. Muốn đoạt ta. Bằng ngươi cũng xứng. Xích trầm sắc mặt quyết tâm. Nhìn chằm chằm vương thần. Điềm nhiên nói. Ta lặp lại lần nữa. Giao ra thánh vật cùng thanh long trứng. Nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cha ruột. Ta biết tiềm lực của ngươi rất tốt. Nhưng bây giờ ngươi. Không phải là đối thủ của ta. Hắn tiếp tục uy hiếp. Hắn thấy. Hắn cha ruột chỉ là một cái viên đan 8 tầng cảnh giới võ giả. Coi như không sử dụng đạo mắt, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Bởi vậy cũng không có đem vương thần để ở trong lòng, giết. Vương thần thần sắc lạnh hơn. Không có dư thừa nói nhảm. Một bước đến xích trầm trước mặt. Hung ác bá đạo đá ngang. Mãnh rút đối phương huyệt thái dương. Nồng đậm lam quang bắn ra bốn phía. Một chiêu này hắn không có nửa điểm lưu thủ. Chẳng những dùng tới 10 thành công lực. Mà lại vận dụng bát hoang chiến quyết chủ yếu là bởi vì xích trầm đạo mắt uy hiếp quá lớn. Hắn muốn một kích chế địch. Không cho đối phương sử dụng đạo mục đích cơ hội phù du lay cây. Xích trầm khinh thường. Quay người hai tay khoanh ở trước ngực. Nghênh đón vương thần đá ngang oanh. Răng rắc. Nặng nề đá ngang rơi xuống. Đánh vào xích trầm trên cánh tay. Giống như hai ngọn núi lớn đánh vào nhau. Kinh khủng khí kình tung bay 10 mấy cái muốn đến gần võ giả. Xích trầm hai tay cũng đồng thời ứng thanh mà đứt. Chỉ cảm thấy một cỗ không thể ngăn cản thần lực vọt tới. Cả người bay ngược ra ngoài. Nện phát nổ một mảng lớn võ giả thân thể. Ngươi phốc, xích trầm sắc mặt đại biến. Ho ra đầy máu. Làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn cha ruột chiến lực kinh khủng như vậy. Có thể nhẹ nhõm áp chế hắn. Phải biết hắn nhưng là thiếu niên chí tôn. Xuất thế đến nay, chưa từng bị võ giả đồng cấp trấn áp qua. Chớ đừng nói chi là so với hắn cảnh giới thấp võ giả, má ơi. Hắn cha ruột đơn giản cường bạo. Xích trầm trong tay hắn vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Có thể xưng đáng sợ. Không có đạo lý nha. Đồng thời thiếu niên chí tôn. Hắn cha ruột làm sao lại mạnh hơn xích trầm nhiều như vậy. Phải biết xích trầm so với hắn cha ruột cao 4 cái tiểu cảnh giới sao? Ở giữa cùng cách một cái đại cảnh giới tiềm lực bảng thứ nhất. Hoàn toàn xứng đáng. Như thế cái thế nhân kiệt. Vô tiền khoáng hậu, mọi người ở đây đều vô cùng giật mình. Nhao nhao nghị luận. Một chút lúc đầu muốn ra tay với vương thần võ giả. Cũng tạm thời dừng lại tay chân, giết. Vương thần khẽ quát một tiếng. Thần quyền chấn động thiên vũ. Mang theo vô tận cự lực một quyền giết tới. Một thức này công kích lực độ so với ban đầu không sai chút nào oanh. Xích trầm bối rối. Bước chân chớp liên tục. Thân hình tại nguyên chỗ biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Người đã tại vạn trượng bên ngoài. Hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương. Vương thần nắm đấm rơi đập. Mang theo kinh thiên âm bão. Không gian đều có chút vặn vẹo. Toàn bộ chân long trái tim kịch liệt rung chuyển, ngươi đáng chết. Xích trầm vuốt một cái vết máu ở khóe miệng. Thân thể run nhẹ nhẹ. Sắc mặt trắng bệch. Hắn mi tâm mắt dọc rất nhỏ run rẩy một chút. Sau đó đã nứt ra một cái khe hở cùng lúc đó ầm ầm. Một cái đầy trời con mắt lớn xuất hiện lần nữa tại giữa trời. Hoành gánh ở nơi đó. Phát ra vô song uy nghiêm. Tựa như thiên khung con mắt. Hắn cuối cùng vẫn vận dụng đạo mắt không được. Vương thần sắc mặt trầm xuống. Cảm giác được mình bị con kia con mắt thật to để mắt tới. Phảng phất có nguy cơ sinh tử sau một khắc dáng lâm hưu. Xích trầm đạo mắt nửa mở. Trong mắt một đạo đỏ mang hiện lên. Thẳng đến vương thần mà đi. Đỏ mang tốc độ cực nhanh. Nhanh như ánh sáng. Nhanh hơn điện, cẩn thận. Lý Tiểu Nguyệt hoảng sợ. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trong nháy mắt lướt đi. Thẳng hướng xích trầm. Nàng muốn nghĩ cách cứu viện vương thần là không thể nào. Chỉ có dẫn đầu xử lý xích trầm. Làm sao bây giờ? vận dụng cấm khí ngươi. Không được, quá lãng phí. Nếu không, mili giây ở giữa. Vương thần đã đoán được Xích Trầm một chiêu này đại khái lực công kích. Tâm tư khẽ động, một gian căn phòng lớn nhỏ kim sắc vảy ngược xuất hiện ở trong tay của hắn. Hai tay của hắn hư ôm to lớn vảy rồng, đập vào kia một đạo cực tốc mà đến đỏ mang bên trên đang vảy ngược tao ngộ rung mạnh, mang theo vương thần bay về phía thanh long trái tim bích. Cho dù là nhục thể của hắn năng lực, cũng cảm giác hai tay sắp gãy mất. Long chi vảy ngược bên trên cũng xuất hiện một cái dấu vết, suýt nữa bị đánh xuyên. Bởi vậy có thể thấy được một kích này có bao nhiêu đáng sợ. Bằng không cũng không có khả năng nhẹ nhõm miểu sát Lý Cận Nam ầm ầm. Vương thần cuối cùng đâm vào trái tim trên vách, bị ngã tới tay thất điên bát đảo. Cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn. Hắn nhìn thoáng qua long chi vảy ngược bên trên dấu vết, có chút giật mình. Cái này Xích Trầm đạo mắt công kích, tuyệt đối so với hắn tưởng tượng đáng sợ. Phải biết vảy ngược cứng rắn, cơ hồ có thể sánh vai thần vương binh, người đáng chết. Lý Tiểu Nguyệt gặp vương thần không ngại, lúc này mới thở dài một hơi. Trực tiếp thẳng hướng Xích Trầm lúc trước vương thần cùng đại đường thần triều chém giết. Nàng có thể không để ý tới, nhưng là Xích Trầm không được. Gặp hắn kích thương vương thần, nàng nổi giận Xích Trầm biến sắc. Đạo mắt run nhẹ nhẹ, lần nữa phun ra một đạo đỏ mang, thẳng đến Lý Tiểu Nguyệt. Hắn đã nhìn ra, cái này sửu nữ chiến lực, nửa điểm cũng không kém cỏi hắn cha ruột oanh. Lý Tiểu Nguyệt bạo phát, sau lưng của nàng đồng thời xuất hiện 9 đầu hoàng kim cự long hư ảnh. Phủ lãm thiên địa, long uy dọa người, đối mặt Xích Trầm đạo mắt, nàng cũng không dám chủ quan. Tiểu Nguyệt cẩn thận, vương thần nhắc nhở một câu, sau đó dẫn theo long chi vảy ngược cũng giết tới. Hắn cảm thấy Lý Tiểu Nguyệt tất nhiên ngăn cản không nổi một kích này. Bất quá cũng không có lo lắng quá mức. Lý Tiểu Nguyệt đã sớm hoàn thành thiên nhân trảm, cũng sẽ không bị giết chết. Nhiều nhất truyền tống về man hoang chiến vực 9 đầu kim long. Hoàng thiên bá thể, là nàng. Tiểu Nguyệt công chúa điện hạ, lại là nàng. Cái này sửu nữ là tôn quý Tiểu Nguyệt điện hạ. Cái này sao có thể nha? Nhìn thấy 9 đầu kim long hư ảnh, người ở chỗ này cũng đều nhận ra Lý Tiểu Nguyệt chân thực thân phận. Dù sao toàn bộ đại đường thần triều, chỉ có Tiểu Nguyệt công chúa đã thức tỉnh 9 đầu kim long xoẹt. Đỏ mang xẹt qua, không đợi Lý Tiểu Nguyệt làm ra phản ứng, liền đánh vào mi tâm của nàng bên trên. Chuyện quỷ dị phát sinh, cổ nàng bên trên hình trăng lưỡi liềm đột nhiên phát ra nhàn nhạt quang mang, trải rộng toàn thân của nàng, tại nàng quanh thân bao trùm một tầng lồng ánh sáng phốc. Đỏ mang nổ tung, Lý Tiểu Nguyệt lông tóc không tổn hao gì, ngay cả một điểm tổn thương đều không có thụ. Cái này, Lý Tiểu Nguyệt giật mình. Nhìn thoáng qua trước ngực hình trăng lưỡi liềm, chỉ thấy phía trên xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết rách. Hiển nhiên là đối kháng đạo mắt đưa đến tháng này răng mặt dây chuyền cùng vương thần chữ vạn mặt. Dây chuyền đều là cái kia vân du bốn phương thương nhân tặng cho. Lúc ấy nếu không phải vương thần ngăn cản, nàng kém chút liền vứt bỏ. Về sau một mực ở tại trên thân, cũng không hề để ý. Nghĩ không ra nó sẽ ở thời điểm then chốt cứu mạng. Không hổ là công chúa điện hạ, lại có bí bảo có thể ngăn cản Xích Trầm đạo mục đích công kích. Có người dám thán, đáng chết phốc phốc. Xích Trầm sắc mặt trắng bệch, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, liên tục hai lần vận dụng đạo mắt, đối với hắn tổn thương thế nhưng là không nhỏ. Hắn hai lần vận dụng đạo mắt, không có giết chết một người. Cái này trước kia là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình soát. Vương thần bước chân lóe lên, sau một khắc giáng lâm Xích Trầm phía trên, luân động to lớn long chi vảy ngược, đối Xích Trầm vào đầu rơi đập. Mắt thấy là phải rơi vào đầu của đối phương bên trên hưu. Xích Trầm nửa mở mắt dọc, lần nữa phun ra một vòng đỏ mang, đập nện tại vảy ngược phía trên. Chỉ nghe chờ cong một tiếng kim loại giao minh vang lên. Vương thần lại một lần bị tung bay cũng đâm vào trái tim trên vách. Còn tốt hắn nhục thân cứng rắn, có thể ngăn cản va chạm cường độ chân to ở trái tim trên vách trùng điệp một đạp. xoay người vững vàng đứng thẳng không trung. Sau đó mang theo long chi vảy ngược, từng bước một đi hướng Xích Trầm. Khẽ cười nói, ta ngược lại muốn xem, người đạo mắt có thể phát ra nhiều ít đạo công kích. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, Xích Trầm đạo mục đích uy lực tựa hồ giảm bớt. Đây cũng là bình thường. Loại này viễn siêu cảnh giới đại sát chiêu, nhất định không thể không hạn chế sử dụng. Dùng nhiều hơn, thậm chí sẽ làm bị thương căn bản bất quá theo tu vi gia tăng. Đạo đồng chi thể uy lực dần dần biến lớn. Đạo mục đích công kích cũng sẽ càng ngày càng mạnh, hì hì. Lý Tiểu Nguyệt thấy thế dễ dàng xuống tới. Khoanh tay xem náo nhiệt, nàng cũng không tại ẩn giấu. Khôi phục lúc đầu hình dạng còn tốt, vừa mới không có xuất thủ. Nếu không đừng bảo là hắn cha ruột liên thủ với Tiểu Nguyệt công chúa. Chính là Tiểu Nguyệt điện hạ một người, cũng đủ ta chịu được. Cổ Tâm Lam âm thầm may mắn, Xích Trầm không phải hắn cha ruột đối thủ. Long chi vảy ngược quá cứng rắn, hắn căn bản không đột phá nổi phòng ngự, kia là đương nhiên. Hắn cha ruột còn có đại sát khí không có sử dụng đâu. Một khi hắn cha ruột tiến vào thần nhân cảnh, cái này chiến giới không ai có thể chế ước hắn. Bản thân hắn sức chiến đấu cũng là không người có thể địch, trái tim bên trong vô số người nghị luận không chỉ xoẹt. Xích Trầm bất đắc dĩ, lần nữa vận dụng đạo mắt công kích. Hắn có thể đem ra được công kích cũng chỉ có đạo mắt. Lần này công kích về sau, hắn thân thể lung lay sắp đổ, tựa như gần đất xa trời lão nhân, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống không trung hiểm nguy. Con mắt lớn cũng tại tiêu tán. Đạo mắt tuy mạnh, cũng cần vận dụng thân thể tinh năng thôi động. Đang Vương Thần tiện tay vung lên long chi vảy ngược, khinh động chặn lại đạo mục đích công kích. Lúc này công kích của nó đã rất yếu đi, không đả thương được long chi vảy ngược, càng không đả thương được Vương Thần, hắn cha ruột. Người đừng muốn đắc ý, sớm muộn cũng có một ngày người sẽ chết trong tay ta. Ta cam đoan. Xích Trầm hư nhược uy hiếp, đứng thẳng nguyên địa bất động. Tiêu hao quá nhiều tinh năng, hắn liền chạy trốn năng lực cũng không có. Giết. Vương Thần không thèm để ý đối phương uy hiếp, bàn chân lớn rơi xuống, trực tiếp đạp phát nổ Xích Trầm chán. Cái sau hóa thành một đạo bạch quang, truyền tống ra ngoài. Giết giết giết giết. Cũng tại đây là an tĩnh đám người đột nhiên bạo động. Mấy vạn võ giả công kích tại cùng thời khắc đó bộc phát. Phô thiên cái địa công kích rơi xuống. Bao phủ Vương Thần cùng Lý Tiểu Nguyệt công kích tới quá đột ngột, không có dấu hiệu nào. Đây là đám người đã sớm trong âm thầm thương lượng xong, mấy vạn người đồng thời phát ra công kích. So với Xích Trầm đạo mắt, còn cường đại hơn vô số lần. Vương Thần cùng Lý Tiểu Nguyệt thân thể bỗng nhiên kéo căng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Hiển nhiên là Vương Thần đạt được chỗ tốt quá lớn, để tất cả mọi người đỏ mắt chạy. Vương Thần không dám khinh thường, bước chân lóe lên xuất hiện tại Lý Tiểu Nguyệt bên cạnh, kéo bàn tay nhỏ của nàng, hai ba bước biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm, thanh long trái tim trực tiếp vỡ ra, năng lượng kinh khủng tùy ý, có gần ngàn võ giả bị năng lượng dư ba xé nát thân thể. Đương đương đương. Vương Thần né tránh phần lớn công kích, nhưng là vẫn có một phần nhỏ công kích rơi vào long chi vảy ngược bên trên, phốc lấy thân thể của hắn cường độ, cũng không nhịn được phun máu phè phè. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.